Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với tập 72 của bộ truyện Tối Cường Tiên Đế tại Đô Thị. Chúng ta cùng chờ xem những diễn biến hấp dẫn như thế nào sẽ chờ chúng ta ở tập này. Mời các bạn theo dõi tiếp tập 72 của bộ truyện này. Chương 357: Thai song sinh Long Phượng. Đây là lần đầu tiên Diệp Lăng cảm thấy khẩn trương như hiện giờ. Sống qua hai kiếp, lần đầu tiên hắn trải nghiệm cảm giác hồi hộp đến mức này. Ở bên trong phòng khám là nữ nhân và con của hắn. Hắn tự nhiên sẽ lo lắng liệu có vấn đề gì hay không, có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn không. Những câu hỏi này cứ lẩn vẩn trong đầu Diệp Lăng. Thấy Diệp Lăng hồi hộp lo lắng đến như vậy, Mạc Tinh đứng một bên cười tủm tỉm. Lúc này có hai người đi đến bên cạnh Mạc Tinh nói: "Tinh ca." Mạc Tinh đứng lên, chỉ một người thanh niên tuấn tú nói: "Bệnh viện này là do nhà tên nhóc này mở. Cậu ca, cậu ta tên là Vương Siêu, một người rất được, khôn khéo, lại rất có nghĩa khí. Xin chào Diệp Thiếu." Vương Siêu liền đưa tay cười cười nói. Diệp Lăng đưa tay ra bắt tay Vương Siêu rồi nói: "Không cần khách khí, cứ gọi Diệp Lăng đi." "Được, vậy em gọi anh là Lăng ca nhé." "Em thấy Lăng ca có chút khẩn trương phải không? Anh cứ yên tâm, bệnh viện nhà em là bệnh viện cao cấp nhất thành phố Đông Hải, mà chị dâu cũng là Hồng Phúc Tề Thiên, nhất định không có chuyện gì đâu." Vương Siêu cũng rất biết nói chuyện, Diệp Lăng nghe cũng gật nhẹ đầu, tuy nhiên trong lòng vẫn khẩn trương như trước, dù sao đây cũng là lần đầu tiên hắn trải nghiệm cảm giác làm cha. Đúng lúc này, cửa phòng khám mở ra, Alice đi ra, trên mặt cười vui vẻ, theo sau là một bác sĩ nữ, tuổi gần 40, mặc áo khoác trắng. "Vương Tổng, cũng ở đây à?" "Thai hoàn toàn bình thường, phát triển rất tốt, ta cũng xin chúc mừng, vợ tiên sinh đây mang thai song sinh." Nữ bác sĩ gỡ khẩu trang xuống cười nói. Diệp Lăng nghe vậy thì hai mắt mở lớn, khi mà hắn kích động đến muốn cười lớn thì bác sĩ lại nói thêm, đây còn là song sinh Long Phượng. Lời vừa nói ra, Diệp Lăng kích động tột độ. Trong mắt lờ mờ, có chút nước. Mạc Tinh nhìn thấy vậy thì cũng có cảm giác không nói nên lời. "Ha ha, lão bà ta vậy mà rất giỏi." Diệp Lăng ôm Alice, mạnh mẽ hôn nàng một cái. Alice cũng xúc động, nở nụ cười. Trong bụng cô là hai sinh mệnh nhỏ bé đang dần lớn lên. Đây là món quà tuyệt vời nhất đối với cô. Mang thai lâu như vậy, cô cũng dần trở thành một nữ nhân thành thục. "Mạc Tinh, Vương Siêu, đi thôi, chúng ta về nhà uống rượu. Ta lại gọi cho Tam ca làm một bàn đồ ăn. Hôm nay chúng ta không say không về." Diệp Lăng nói lớn, đồng thời cũng rút ra một phong bì thật dày nhét vào tay của bác sĩ. Bên trong là 10 vạn đồng, là chút tâm ý của Diệp Lăng tôi. Nữ bác sĩ vội vàng từ chối. "Nói đùa sao? Tiền nhận tiền mừng kiểu này cũng không hiếm. Chỉ là Vương Tổng đang đứng ngay bên cạnh. Bà sao dám cầm số tiền này chứ?" "Không có gì nhiều, chị cứ nhận đi." Diệp Lăng nhét phong bì vào tay bác sĩ. Vương Siêu đứng bên cạnh cũng cười gật nhẹ đầu, ý bảo bà cứ nhận lấy đi. Bên trong biệt thự, Diệp Lăng, Alice, Mạc Tinh và Vương Siêu vừa xuống xe đi vào trong nhà thì Vương Thục Phân lo lắng bước tới hỏi: "Thế nào, không bị sao chứ?" Diệp Lăng không nói gì, cười ngây ngô đi bên cạnh Vương Thục Phân, ôm bổng bà lên. "Mẹ à, là song sinh Long Phượng, song sinh Long Phượng đó mẹ à." Diệp Lăng kích động nói lớn, một lúc sau mới buông Vương Thục Phân ra. Vương Thục Phân ngẩn người, một lúc sau mới hiểu ra, mừng rõ nói: "Oa, thật sự là chuyện tốt, giờ ta sẽ đi nấu cơm, cũng gọi mấy con bé kia về ăn cùng ăn mừng. Còn có hai anh bạn này nữa, đều ở lại ăn cơm. À, cũng gọi Lý Thiên Hạo đi, hôm nay nhà chúng ta có chuyện vui như vậy, nhất định phải ăn mừng thật lớn." Vương Thục Phân cũng xúc động lắm, là song sinh Long Phượng, đây chính là song hỷ lâm môn. "Mẹ, không cần làm cơm, mẹ nghỉ chút đi, con đã gọi cho Tam ca làm một bàn rồi, mẹ cứ an tâm chuẩn bị làm bà nội đi." Diệp Lăng cao hứng nói. Vương Thục Phân gật đầu nhẹ, rồi chợt vỗ vỗ đầu nói: "À, mẹ thật là. Alice, mau vào trong nghỉ ngơi, đừng để mình bị mệt, để nhỡ cháu nội của ta lại có chuyện gì thì làm sao?" Alice gật đầu, giờ cô đã trở thành động vật quý hiếm, cần được bảo vệ, còn là động vật quý hiếm cấp thế giới. Gần trưa, chúng nữ đều trở về, nghe Diệp Lăng nói thì vô cùng cao hứng, đối với các cô thì đây cũng là một chuyện tốt. Những chuyện rối rắm, lừa gạt lẫn nhau trong các phim truyền hình cung đấu cũng không hề phát sinh giữa các cô gái. Gia tài có thể loại trừ trước tiên. Những cô gái này ai cũng có gia tài bạc triệu. Diệp Lăng lại là người tu luyện, sau này sẽ thành tiên nhân. Các cô cũng sẽ không vì chút tài sản phàm tục mà tranh giành. Còn về phần tình cảm, đây cũng là một điểm hơn người của Diệp Lăng. Với các cô, bây giờ chỉ cần Diệp Lăng không hái hoa ngắt cỏ ở bên ngoài là tốt lắm rồi. Còn tranh giành tình cảm với nhau làm gì? Trong phòng Alice, các cô gái ríu ra ríu rít nói không ngừng. Người thích con gái thì nói sau này nhất định sẽ mua quần áo, trang sức, mỹ phẩm cho nó, bảo đảm nó sẽ đẹp như công chúa. Người thích bé trai thì nói rằng sẽ làm cho nó đẹp trai như vương tử, mê đảo hết các bé gái. Alice vui vẻ cười nói với cô với các cô gái. Giờ phút này cô thật sự cảm nhận được sự hâm mộ và vui mừng của mọi người, do đó cô lại càng trân trọng hai đứa nhỏ trong bụng mình. Một lát sau, Lý Thiên Hạo cũng chạy đến. Sau khi xuống xe, Diệp Lăng kể lại chuyện Alice có thai song sinh Long Phượng, thì mắng: "Tôi phục rồi, anh được lắm, một pháo nổ hai lần, không được, không được, chờ chị dâu sinh xong, đạo gia đây nhất định sẽ lấy một đứa để kế thừa y bát." Lý Thiên Hạo có ý nghĩ này cũng là đương nhiên, con của Diệp Lăng tự nhiên sẽ là một đứa bé có tu chất kinh người. Khốn nạn, cậu có thể hơn được tôi hay sao? Con của tôi tự nuôi dưỡng, môn phái của cậu có được bao nhiêu bản lĩnh chứ? Bỏ cái ý tưởng đó đi. Nghe Diệp Lăng khinh thường nói vậy, Lý Thiên Hạo đứng một bên cũng có chút khó chịu. Sao lại vũ nhục hắn như vậy chứ? Nói hắn kém thì cũng không sao, nhưng mà nếu vũ nhục môn phái của hắn thì hắn khó mà nhịn được. Nếu đây không phải là Diệp Lăng mà là một người khác nói vậy thì Lý Thiên Hạo sẽ liều mạng với kẻ đó. Đến giờ cơm trưa, Hùng Tam cho người mang qua một bàn đồ ăn cùng ba bình rượu. Một ngụm ưu sầu tới, đồ ăn rất phong phú, chay mặn đều có. Còn đặc biệt có thêm hai hộp Phật nhảy tường, độc môn của nhà hàng. Mọi người ngồi xuống vừa ăn vừa nói chuyện. Sau khi ăn được vài đũa thì mọi người đều giơ ngón cái lên tán thưởng. Thật là ngon, đây là lần đầu tiên mình được ăn đồ nướng ngon như vậy. Lâm Vũ Tình không giữ được hình tượng thục nữ nữa, hai tay cầm lấy một phần thịt dê nướng, ăn như lang như hổ. Mấy cô gái khác cũng đều ăn to uống lớn. Đặc biệt là món Phật nhảy tường, thiếu chút nữa làm cho mọi người ăn đến nuốt luôn cả lưỡi vào bụng. Diệp Lăng, Mạc Tinh, Vương Siêu, Lý Thiên Hạo thì uống không ngừng. Vương Siêu thì còn đỡ vì hắn theo Mạc Tinh lâu ngày cũng từng uống qua một ngụm ưu sầu, mà Lý Thiên Hạo thì là lần đầu tiên uống vừa nói lớn: đạo gia ta sống nửa đời người, uống rượu cũng không ít, nhưng rượu này mới chân chính là rượu. Lời này mà cũng nói được, cậu mới sống được có 20 năm, đâu ra mà nửa đời người. Diệp Lăng cũng ngà ngà say, lớn tiếng nói lại. Lý Thiên Hạo vỗ đầu: anh nói đúng, là tôi sai. Được rồi, vậy để tôi tự phạt uống hết một bình rượu này. Cút, lấy đâu ra chuyện tốt như vậy cho cậu hả? Rượu này người ta ủ đã 30 năm, là tôi gọi người ta mới mang đến. Lý nào để cậu một mình uống hết? Diệp Lăng cười mắng, mà Lý Thiên Hạo ở một bên không quan tâm. Trong lúc mọi người không để ý, hắn đã uống liền 2 ly rượu. Mọi người vui vẻ cười đùa, nói chuyện, không khí vui vẻ tràn ngập căn biệt thự. Chương 358. Ai, tính tình nóng này của tôi. Mọi người đều đang đắm chìm trong vui sướng. Diệp Lăng bắt đầu chuỗi ngày ở trong nhà, thỉnh thoảng trồng rau, dưỡng hoa, vô cùng thoải mái. Bây giờ mỗi ngày Diệp Lăng đều sẽ cầm một cái giỏ đi đến chợ để mua thức ăn. Có khi sẽ trốn trong công viên đánh cờ tướng, luyện thái cực với các cụ ông. Đối với hắn mà nói, cuộc sống như thế này mới là thoải mái nhất, tôi luyện bản thân nhất, bởi vì là người mà, vẫn phải sinh hoạt. Những thế ngoại cao nhân quanh năm ẩn cư ở bên trong phố xá sầm uất kia, không phải có một câu nói hay sao, gọi là đại ẩn, ẩn hậu thế. Chỉ khi con người trải qua các hình thức sinh hoạt khác nhau, trái tim của họ mới có thể rèn luyện càng thêm ổn định. Một tháng này là đoạn thời gian mà Diệp Lăng thoải mái nhất từ trước tới giờ, không có trói buộc, không có nhiệm vụ, rất tự do. Trong lúc này, Hàn Thanh Tâm và Ninh Ngọc San cũng đã mang thai, mà lúc này đây, hai minh chủ của giới tu luyện cũng đã đến giúp Diệp Lăng giải quyết những vấn đề của các cô gái. Còn về việc bọn họ đã dùng thủ đoạn gì thì Diệp Lăng không biết, Chỉ là 3 ngày trước, cha vợ Ninh Quốc Cường của hắn nổi giận đùng đùng tìm đến Trang Viên, nói muốn thay con gái của mình xả một ngụm tức. Kết quả không những uống tại chỗ rất nhiều rượu, mà còn thuận tay lấy đi 2 vò rượu, 1 ngụm ưu sầu mà Hùng Tam cho Diệp Lăng. Lần này, trong nhà đã có 3 cô gái mang thai, những cô gái khác đều đỏ mắt ghen tị, suýt chút nữa ép khô thân thể bạc nhược của Diệp Lăng. Nhưng chuyện này đối với Vương Thục Phần mà nói cũng là một chuyện vui lớn, việc này đại biểu cho việc nhà họ Diệp rốt cuộc cũng có thể khai chi tán Diệp rồi. Diệp Lăng à, chọn thời điểm tổ chức hôn lễ đi, cho các con bé ấy một danh phận. Vương Thục Phần ngồi trên ghế sofa, nhìn Diệp Lăng ở phía đối diện, nhẹ nhàng nói. Diệp Lăng lắc đầu. Mẹ à, con không có biện pháp cho bọn họ một hôn lễ long trọng. Mẹ cũng biết, hoàn cảnh của chúng ta không giống người khác. Mẹ biết, thế nhưng dù sao con cũng phải cho người ta một hôn lễ, không cần biết như thế nào. Người nhà của bọn họ cũng đã đồng ý, hơn nữa bọn họ đều là vợ của con. Vương Thục Phần gật đầu. Tình huống của con trai bà ta không giống với người khác, ai lại có thể có nhiều vợ đến như vậy? Hơn nữa, còn đều là vợ hợp pháp, thậm chí người nhà của các cô gái ấy cũng đã gật đầu đồng ý. Mẹ yên tâm đi, như thế này, chúng ta mời người nhà của bọn họ và một số người thân thiết với nhà chúng ta tới, tổ chức một hôn lễ nhỏ là được. Diệp Lăng hạ quyết tâm, nhưng hôn lễ này cũng không thể làm quá lớn, dù sao loại chuyện này truyền ra ngoài cũng không phải là chuyện dễ nghe. Vương Thục Phân gật đầu. Vậy được, con sắp xếp chuyện bữa tiệc kia. Mẹ gọi điện thoại thông báo cho người thân trong nhà. Nhưng mẹ nghĩ, cho dù chỉ mời những người thân thiết nhất thì cũng không thể thiếu bàn rượu. Dù sao, bên nhà gái cũng có rất nhiều người. Diệp Lăng gật đầu. Sau khi Vương Thục Phân đứng lên, hắn mới giơ tay ra vươn người. Ở trong nhà lâu như vậy cũng thật bức bối. Tối hôm nay phải đi ra ngoài lêu lồng với Mạc Tình mới được. Lúc này Lưu Sào gọi điện thoại đến, nói công ty có chút chuyện phải xử lý, nhưng cô lại có một người chị họ đến Đông Hải bàn công việc, cho nên muốn Diệp Lăng đi xuống đón giúp cô. Diệp Lăng nhớ địa chỉ, sau đó lái xe đi đến đó. 1 tiếng sau, bên trong khách sạn Kim Hoa, Diệp Lăng nhìn bức ảnh của chị họ Lưu Sào, sau đó tìm được cô ta ở khu nghỉ ngơi. Chị họ của Lưu Sào tên là Lý Lâm, là một biên tập viên của một câu lạc bộ biên tập. Lần này câu lạc bộ biên tập bảo cô ta đến đây để biên tập một cuốn tự truyện cho một cầu thủ bóng đá. Là chị họ Lý Lâm sao? Tôi là Diệp Lăng, chồng của Sào Nhi. Chào chị. Diệp Lăng tìm được Lý Lâm đang ngồi trong một góc. Diện mạo của Lý Lâm rất bình thường, hơn nữa dáng người rất nhỏ gầy, đeo một cặp kính rất dày nhưng nhìn qua rất nhã nhặn. Khi cô ta nhìn thấy Diệp Lăng cũng vội vàng đứng lên. Xin chào, đã làm phiền cậu rồi. Thật ra tôi cũng không muốn làm phiền mọi người như vậy. Là Sào Nhi nhất quyết muốn tôi đến thăm em ấy. Lý Lâm đẩy gọng kính trên sống mũi cười nói. Diệp Lăng vội vàng xua tay. Lời này của chị họ cũng quá khách khí rồi. Tới thành phố Đông Hải, sao có thể không trở về nhà một chuyến chứ? Đúng rồi, cầu thủ bóng đá kia còn chưa đến sao? Diệp Lăng hỏi. Lý Lâm lắc đầu. Chưa đến. Hẹn gặp nhau lúc 10 giờ. Hiện tại đã gần 11 giờ, cũng không biết lúc nào mới đến nữa. Chà, thật kiêu căng, đây chẳng phải là không giữ chữ tín rồi sao? Diệp Lăng thì thào. Lý Lâm vội vàng nhìn Diệp Lăng lắc đầu. Đừng nói như vậy, để người ta biết được thì không ổn đâu. Chúng ta chỉ là nhân viên, khổ cực kiếm chút ít tiền nuôi gia đình thôi. Người ta thì lại khác, 1 năm đá bóng liền có mấy triệu. Chúng ta không chọc nổi đâu. Lý Lâm lắc đầu cười khổ. Cô ta còn không biết bối cảnh của Diệp Lăng. Lưu Sảo cũng không nói cho cô ta biết, chỉ nói họ làm ở trong một công ty không nhỏ. Huống chi loại chuyện này, Lý Lâm cũng đã thấy nhiều. Bọn họ đều là những người không phú thì quý. Sao cô ta dám đắc tội với bọn họ chứ? Nếu đắc tội bọn họ, thì ngay cả công việc này cũng khó giữ được. Diệp Lăng gật đầu. Nếu Lý Lâm đã không quan tâm, vậy hắn sẽ cùng cô ta đợi thêm một lát nữa vậy. 3 phút sau, một thanh niên đeo kính mát đi về phía bọn họ, gương mặt kiêu ngạo, cả người mặc toàn đồ hiệu. Xin chào, tôi là Phạm Chí. Người thanh niên ngồi xuống nhìn Lý Lâm và Diệp Lăng đang ngồi ở phía đối diện. Lý Lâm vội vàng đứng dậy cười nói. Xin chào Phạm tiên sinh, tôi là người của câu lạc bộ biên tập Mỗ Mỗ, đến đây để thương lượng với ngài về vấn đề tự truyện của ngài. Chà, Sao câu lạc bộ biên tập của các người lại không có quy củ như vậy chứ? Không phải tôi đã nói tôi thích yên tĩnh sao? Sao lại có người khác ở chỗ này? Phạm Chí nhìn Diệp Lăng khinh bỉ nói. Lý Lâm vội vàng giải thích nói, Diệp Lăng là em trai của cô ta, nói Phạm Chí không nên hiểu lầm. Được rồi, tôi nói cho cô biết, yêu cầu của tôi chỉ có vài điều thôi. Đầu tiên, khi viết về tuổi thơ của tôi, hãy viết thảm một chút, như vậy mới có thể giành được sự đồng tình. Hơn nữa, những nỗ lực ở thời thiếu niên phải viết cho đặc sắc một chút, những nỗ lực trong những năm ở đội bóng, cô cũng cần phải viết nhấn mạnh một chút. Còn về phần tiền nhuận bút, ngoại trừ số tiền đã bàn bạc với lãnh đạo của cô, tôi sẽ đưa cô thêm 5 vạn tiền lì xì. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là chất lượng phải tốt. Phạm Chí đầy kính râm, lạnh nhạt nói, mà Diệp Lăng đang ngồi ở một bên, lại nhìn không nổi nữa. Khốn nạn, kiêu ngạo đến thế là cùng. Được, tôi nhất định sẽ ghi nhớ những yêu cầu của Phạm tiên sinh. Không biết còn có yêu cầu nào khác nữa không? Sau khi Lý Lâm cầm lấy một cuốn vở ghi lại những yêu cầu mà Phạm Chí nói xong, rồi hỏi tiếp. Phạm Chí suy nghĩ một lát sau, rồi lắc đầu. Tạm thời không còn nữa, nhưng không có nghĩa là sau này không còn. Sau này nếu có, tôi sẽ gọi điện thoại cho cô. Đúng rồi, điện thoại của cô phải mở liên tục trong 24 tiếng. Nếu tôi không tìm được cô, tôi sẽ khiếu nại lên lãnh đạo của cô. Còn nữa, mỗi khi viết xong bản thảo, đều phải gửi cho tôi xem. Tôi muốn xem, không được thì phải sửa, nghe chưa? Phạm Chí nhịn không được nói, rồi sau đó khoát tay. À nha, nhiều quá, cô nghe cũng không hiểu. Dù sao tất cả phải nghe theo sự chỉ đạo của tôi. Hiểu không? Sắc mặt của Lý Lâm lập tức trở nên khó coi. Tên Phạm Chí này cũng quá không tôn trọng cô ta rồi. Cô ta là cái gì? Là con chó muốn gọi thì đến, không muốn thì đuổi à? Diệp Lăng cũng bực mình. Tính khí nóng nảy của mình đã một tháng không có chỗ phát nổ rồi. Sao mình lại nhìn không quen đến vậy nhỉ? Chà, khuôn mặt không to, nhưng tính khí lại không nhỏ. Cậu cho cô ấy bao nhiêu tiền chứ? Sao cô ấy phải nghe theo cậu hết? Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, sắc mặt Phạm Chí lập tức âm trầm xuống, mà Lý Lâm ngồi ở bên cạnh lập tức kêu lên, không tốt, có chuyện xấu rồi. Chương 359, bị dọa hỏng rồi. Tên Phạm Chí này tuy không phải là tuyển thủ quốc gia, nhưng cũng là cầu thủ nổi danh, đã từng tham gia đội tuyển quốc gia. Người như vậy đều rất kiêu ngạo, dù sao tuổi cũng còn trẻ, hơn nữa cũng có rất nhiều tiền, cho nên tính khí của bọn họ đều rất không tốt. Chà, tiểu tử, khi nói chuyện phải chú ý một chút, có vài lời có thể nói, nhưng có vài lời thì không thể nói tùy tiện được đâu. Trong mắt Phạm Chí như mắt diều hâu lóe lên tinh quang, Lý Lâm vội vàng cười làm lành. Phạm tiên sinh, đừng nóng giận, em trai tôi không hiểu chuyện, cậu đừng nên chấp nhặt với nó làm gì. Chấp nhặt? Một thằng nhóc nghèo kiết xác, một kẻ chưa tiếp xúc với xã hội, sao tôi lại phải chấp nhặt với cậu ta? Ngược lại là cô đó, nếu không viết xong tự truyện của tôi theo đúng thời hạn, thì có chừng không giữ được công việc này của cô. Phạm Chí nhàn nhạt nói, ngôn ngữ lành lạnh. Diệp Lăng lập tức vui vẻ. Chà, lại có nhiều kẻ giả vờ lợi hại đến như vậy nhỉ? Bọn họ thật sự cho rằng mình là một nhân vật công chúng, liền có thể lấy quan niệm của mình đi chi phối người khác. Phạm Chí đúng không? Tôi cho anh biết, đá bóng tốt, điều kiện trước tiên là phải làm người tốt. Đừng không hiểu nhân tính đến như vậy, nếu không con đường của anh không đi được lâu đâu. Diệp Lăng đứng dậy khẽ cười nói, vì tên này mà nổi giận thì thật sự không đáng, cũng chỉ là một cầu thủ nho nhỏ mà thôi. Phạm Chí cũng vỗ bàn lên. Tiểu tử, tôi thấy cậu đang cố ý bới móc tôi đúng không? Lý Lâm đúng không? Tôi cho cô biết, tôi sẽ lập tức tố cáo cô với lãnh đạo của cô. Còn nữa, tiểu tử, tôi sẽ cho cậu biết cái gì gọi là hối hận. Thế giới trong mắt cậu không phải là hiện thực đâu. Phạm Chí cười nhạt, mà Lý Lâm ở một bên lập tức luống cuống. Cô ta rất vất vả mới kiếm được công việc này. Nếu như Phạm Chí thật sự khiếu nại lên lãnh đạo, thì xong đời rồi, bát cơm này sẽ khó giữ được. Cô ta cũng biết Phạm Chí nổi danh là kẻ hư hỏng trong giới, quanh năm trà trộn vào hộp đêm, sừng huynh gọi đệ với một số kẻ có tính cách u ám. Chà, đúng là châu chấu nhảy mũi, hù dọa cắt cỏ. Nhưng anh nói rất đúng, thế giới trong mắt của anh không phải là hiện thực, cho nên anh cũng không phải là thần của thế giới này. Diệp Lăng cười, gọi một cú điện thoại cho Mạc Tinh. Hắn biết câu lạc bộ mà Phạm Chí đang tham gia là của một người bạn của Mạc Tinh, Muốn thu thập một cầu thủ trong câu lạc bộ là một việc rất dễ dàng. Sau khi điện thoại được nhận, Diệp Lăng nói tóm tắt lại những việc đã xảy ra. Sau khi Mạc Tình cúp điện thoại, Diệp Lăng cười. Đi thôi Lâm tỷ, chúng ta về nhà trước. Diệp Lăng gọi Lý Lâm đi, nhưng Lý Lâm nào dám ra. Cô ta đâu biết liệu Diệp Lăng có phải là đang phô trương thanh thế hay không. Này Diệp Lăng, công việc của chị đó không phải là trò đùa đâu. Lý Lâm bất đắc dĩ nói, nhưng trong lòng đã có chút không hài lòng với Diệp Lăng. Nếu không phải vì Diệp Lăng thì công việc của cô ta sao có thể xuất hiện nguy cơ như vậy. Nhưng Diệp Lăng lại là em rể của mình, cô ta có thể làm gì được đấy. Yên tâm đi Lâm tỷ, tin tưởng tôi, công việc của chị sẽ bình yên vô sự. Mà tên Phạm Chí này, tôi nghĩ cuốn tự truyện của anh ta cũng đã không thể xuất bản nữa, cho nên có ngồi bàn bạc tiếp cũng chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Diệp Lăng thản nhiên nói, dường như đang nói một sự thật, mà Phạm Chí đang ngồi ở một bên thì lại phá lên cười. À, đã thấy qua rất nhiều tên ngốc, nhưng hôm nay lại gặp được một tên đặc biệt ngốc. Cậu nghĩ cậu là ai? Phạm Chí tôi có thể xuất bản cuốn tự truyện này hay không? Cậu không có tư cách quản lý. Tin tôi đi, cậu tuyệt đối sẽ phải hối hận về hành động của ngày hôm nay. Ok. Phạm Chí nói xong, điện thoại của hắn ta đột nhiên vang lên. Phạm Chí thờ ơ nhìn số điện thoại gọi đến, sau đó lập tức giật mình. Là ông chủ của hắn ta. Ông chủ kia là một người rất lợi hại, là một nhân vật hết sức khủng bố ở thành phố Đông Hải. Nhưng sao ông ta lại gọi cho hắn ta chứ? Mặc dù hắn ta cũng rất nổi tiếng ở đây, nhưng so với ông ta thì lại khác nhau một trời một vực, căn bản không có cách nào đánh đồng. Này, xin chào Vương Tổng. Phạm Chí bình ổn lại tâm trạng, sau đó khẽ cười nói, mà đầu bên kia điện thoại đã gào lên. Khốn nạn, Phạm Chí, cậu đang tìm chết à? Ngay cả chị của Diệp Thiếu cũng dám đắc tội, tôi thấy cậu chán sống rồi đúng không? Còn muốn xuất bản tự truyện? Khốn nạn thật. Cậu ngay cả tiểu học cũng còn chưa tốt nghiệp mà muốn xuất bản thứ tự truyện gì đây? Để người ta viết cậu làm như thế nào để lan lộn trong xã hội, làm thế nào để hút đá à? Tôi cho cậu biết, đừng nói tôi không cho cậu cơ hội. Nếu như Diệp Thiếu không tha thứ cho cậu, tôi sẽ đóng băng tất cả hoạt động của cậu, vĩnh viễn. Cậu không tin thì cứ thử xem. Hơn nữa, tôi cho cậu biết, toàn bộ Hoa Hạ tuyệt đối không có một đội bóng nào dám nhận cậu. Khốn nạn thật. Tôi cũng phục rồi, cậu là tên khốn kiếp, gây họa thì gây họa, nhưng đừng làm liên lụy đến câu lạc bộ này. Tút, điện thoại cắt đứt, mặt Phạm Chí cũng tái đi, giọt mồ hôi lớn như hạt đậu từ trên đầu chảy xuống, trong mắt xuất hiện sự hoảng sợ. Diệp Thiếu, tôi sai rồi, xin cậu đại lượng tha thứ cho tôi. Hai chân Phạm Chí mềm nhũn, suýt chút quỳ ở trên đất. Đừng thấy những cầu thủ bóng đá như hắn ta ở bên ngoài rất phong vân, nhưng nếu ông chủ muốn chỉnh hắn ta thì cũng giống như thu thập một con gà vậy, không có một chút áp lực. Không nói khác, chỉ cần đóng băng hoạt động vài năm, vẫn cho họ tiền nhưng lại không cho họ ra sân đấu, thời gian mấy năm đã đủ để khiến họ mờ nhạt trong mắt công chúng. Đến khi đó, tùy tiện thì một người nào đó đều có thể xử được bọn họ. Cho nên Phạm Chí rất sợ, hơn nữa còn có thể khiến ông chủ không sợ trời không sợ đất của hắn ta biến thành bộ dạng này. Xem ra hắn ta quả thật đã chọc đến đại thần rồi. Diệp Lăng khoát tay. Sẽ ra chuyện gì? Đến sông Hoàng Hà cho nên tuyệt vọng rồi, thấy quan tài cho nên rơi lệ. Không phải anh muốn để tôi hối hận sao? Không sao, hôm nay vừa lúc tôi có thời gian, những người có năng lực của hai nhóm Hắc Bạch đều kêu đến đây đi. Tôi thật muốn nhìn xem anh sẽ khiến tôi hối hận như thế nào. Diệp Lăng nói xong, liền ngồi xuống ghế sofa, cười nhạt. Mà Lý Lâm đang đứng ở một bên cũng trở nên choáng váng. Cái gì vậy? Em rể của cô ta thật sự đã mời một nhân vật lớn đến trấn áp Phạm Chí. Quả thực không thế, không thể nào. Mà gương mặt của Phạm Chí ở đối diện thì đã tràn đầy sự sợ hãi. Suýt nữa khóc, khốn nạn. Ai biết được hắn lại ở trước mặt một đại nhân vật mà múa rìu qua mắt thợ chứ. Diệp Thiếu, tôi van cầu ngài, hãy xem tôi như là một cái rắm mà thả đi. Sau này tôi tuyệt đối không dám nữa. Nói xong, mí mắt Phạm Chí liếc nhìn một cái về phía Lý Lâm, người phụ nữ còn đang đứng ngẩn người kia. Lâm tỷ, cho tôi một cơ hội. Tôi sai rồi, tôi không phải người. Phạm Chí vội vàng đi tới bên người Lý Lâm, đùng một cái tát tới tấp vào khuôn mặt của mình. Lý Lâm lập tức kinh ngạc, khoát tay lia lịa. Phạm tiên sinh, cậu đang làm gì vậy? Được rồi, tự tự truyện vẫn nên xuất bản, chị họ của tôi cũng sẽ viết tiếp, nhưng phải nhớ kỹ, đừng yêu cầu quá hà khắc, đều là người làm việc kiếm sống, rất không dễ dàng, đừng để những yêu cầu kia khiến anh trở thành áp lực đè nát hạt thóc trên lưng người khác. Đối nhân xử thế, nếu như không phải là tử địch thì hãy lưu lại cho người khác một con đường. Diệp Lăng xua tay, Phạm Chí ở đối diện liên tục gật đầu, suýt chút nữa quỳ xuống trước mặt Diệp Lăng, vội vàng xác nhận. Lý Lâm đi cùng với Diệp Lăng ra ngoài, lúc ngồi lên chiếc xe BMW X6 mới tinh, gương mặt cô ta vẫn còn mê man, đây đúng thật là chồng của em họ mình sao? Nhưng mà em họ cũng không nói với cô ta là chồng của em ấy lợi hại đến như vậy. Chương 360. Diễn cạn thần kỳ. Bên trong trang viên, Diệp Lăng bắt chéo chân ngồi trên ghế sofa, cắn hạt dưa, xem TV. Trên đường trở về, hắn phát hiện ánh mắt của Lý Lâm nhìn hắn đã trở nên không giống lúc đầu, có chút không thể tưởng tượng, cộng thêm một chút khiếp sợ. Đương nhiên, Diệp Lăng tuyệt đối có thể lý giải, dù sao tên Phạm Chí kia cũng là một nhân vật công chúng, hơn nữa mạng lưới quan hệ của tên đó cũng rất lợi hại, rất dọa người. Gì mà quan to, côn đồ, lưu manh, học sinh thành phần tri thức, không có thành phần nào mà hắn ta không giao lưu. Dĩ nhiên, bản tính của những người đó cũng đều không ra sao cả. Mà phòng trong của Lưu Sảo, Lý Lâm đang khiếp sợ nhìn cô. Sảo Nhi, chị họ phát hiện em phát tài rồi, tìm được một người chồng kim quy. Chà, cô gái nhỏ còn muốn giấu chị họ à? Sợ chị họ mượn tiền em hay sao? Lưu Sảo thành thật nói. Lâm tỷ, chị cần tiền à? Vậy sao không nói sớm? Cần bao nhiêu? Cần 1 tỷ. Có không? Lý Lâm cũng nói đùa với Lưu Sảo. 1 tỷ là một khoản tiền lớn, cho dù là cha đẻ cũng chưa chắc đã cho. Lưu Sảo gật đầu. 1 tỷ sao? Được. Nói xong, Lưu Sảo thế mà thật sự gọi cho Diệp Lăng tới. Lý Lâm ngẩn người. Não của con bé này có phải hỏng rồi không? Sau khi Diệp Lăng vào phòng, Lưu Sảo liền nói với Diệp Lăng rằng Lâm tỷ muốn mượn tiền, hơn nữa còn là 1 tỷ. Diệp Lăng vốn không thèm suy nghĩ, liền gật đầu. Lâm tỷ, chị gửi số tài khoản cho tôi, bây giờ tôi liền chuyển cho chị. 1 tỷ có đủ hay không? Đối với Diệp Lăng mà nói, người nhà của Lưu Sảo cũng chính là người nhà của mình. Quan trọng nhất chính là 1 tỷ, cũng không là gì với hắn cả. Không thể thương tổn đến gân cốt, cũng như nhúc nhích được đầu xương khớp. Nếu như Diệp Lăng chỉ là một thổ hào, có tài sản 100 vạn, thì cho dù người khác có lấy đầu khớp xương của hắn ra, hắn cũng sẽ không chịu nhà tiền. Cho nên nói, kinh tế quyết định tất cả. Lý Lâm bối rối. Đùa gì đây? 1 tỷ, nói mượn liền mượn, cũng không sợ cô ta trốn nợ không trả sao? Không phải, Diệp Lăng, cậu hiểu lầm rồi. Tôi và Sảo Nhi chỉ đang nói đùa thôi. Tôi cần nhiều tiền như vậy cũng vô dụng thôi. Hơn nữa, tôi cũng không thiếu tiền, nhưng mà vẫn phải cảm ơn cậu. Lý Lâm vội vàng nói, cho cô ta 1 tỷ, bảo cô ta nằm trong nhà nghỉ, cũng nghĩ không ra rốt cuộc tiền nên tiêu thế nào. Diệp Lăng gật đầu, cũng không nói cái gì nữa, cười, sau đó hắn đi ra ngoài, sắc mặt Lý Lâm lập tức đỏ lên. Cô gái nhỏ này, em đang khoe khoang trước mặt chị à? Muốn cho chị xấu mặt phải không? À, Lâm tỷ, chị nói gì chứ? Nhưng mà chẳng phải chị cần dùng tiền sao? Lưu Sảo cười. Lý Lâm bất đắc dĩ vỗ trán. Thật không hiểu nổi nhà các em rốt cuộc là những quái vật gì. Nhưng mà Sảo Nhi, chị quả thật có việc muốn nói với em. Lưu Sảo gật đầu. Lý Lâm lặng lẽ nói với Lưu Sảo. Mà lúc này ở trong đại sảnh, Diệp Lăng đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại, nói chuyện đến tận mấy phút, sau đó mới cúp máy. Ngồi trên ghế sofa, sắc mặt Diệp Lăng lộ vẻ ngưng trọng. Thần Phong và Diệp Vô Đạo đã đi, mang theo hơn 10 tinh anh của cục dị năng và một vị kim đan lão tổ, lấy danh nghĩa quốc gia, đi đến các quốc gia phương Tây tiến hành so tài thân thiết với nhau. Nhưng Diệp Lăng luôn có một chút dự cảm không tốt, mặc dù hai người họ đã mang theo một vị kim đan lão tổ, tuy nhiên cũng chính vì thế sẽ trở thành kết đinh trong mắt của không ít người. Bây giờ toàn bộ cường giả kim đan kỳ ở phương Tây đều là những cánh hoa tàn lụi, từ sau trận chiến ở gia tộc Manchester thì đã tử thương quá nửa, nhưng đột nhiên lại có một vị cường giả kim đan kỳ của Hoa Hạ đến. Sẽ có không ít người nghĩ ra một số suy nghĩ kỳ quái, hơn nữa chỉ dựa vào sự điên cuồng của Diệp Vô Đạo, nhất định sẽ đắc tội với không ít người. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng liền cảm thấy không yên tâm. Hắn gọi một cuộc điện thoại. Nữ hoàng đại nhân của anh đang ở chỗ nào đấy? Có phải đang ở sau lưng anh tìm tiểu bạch kiểm không? Đầu bên kia điện thoại, Teresa, nữ hoàng của gia tộc Rothschild. Sau khi Teresa nhận được điện thoại của Diệp Lăng, liền vô cùng kích động. Anh là tên khốn kiếp, đã nửa tháng không gọi điện thoại cho em. Nói, có phải anh đã tìm được niềm vui mới không? Niềm vui mới? Trong nhà tiểu gia anh có tận mười mấy người, anh còn tìm niềm vui mới cái gì? Được rồi, anh và em nói chuyện chính sự đi. Diệp Lăng không giống như người bình thường, tiếp tục nói sảng bậy mà trực tiếp đi vào chủ đề. Thần Phong và Diệp Vô Đạo đã mang một số dị năng giả đi đến phương Tây. Bọn họ muốn dùng danh nghĩa quốc gia để so tài với các cường giả phương Tây. Anh sợ bọn họ sẽ xảy ra việc. Em hãy sắp xếp người của gia tộc Rothschild đi giám sát bọn họ. Nhất định không thể để việc ngoài ý muốn xảy ra. Nếu xảy ra chuyện gì, nhất định phải gửi điện thoại cho anh. Đầu bên kia điện thoại, Teresa cũng đồng ý. Cô ta biết hai người kia là những người bạn tốt nhất của Diệp Lăng. Sau khi cúp điện thoại, liền bắt đầu chỉ huy một ít tinh anh của gia tộc Rothschild tiến hành nhận nhiệm vụ. Diệp Lăng cúp điện thoại, híp mắt lại, mong rằng các người sẽ không ép ông đây phải đi đến đó lần nữa, mở ra đại khai sát giới và các người. Nếu như Thần Phong và Diệp Vô Đạo thật sự xảy ra chuyện, như vậy Diệp Lăng nhất định sẽ chạy như điên đến các nước phương Tây, nhấc lên máu tanh ngập trời. Còn về giảng đạo lý gì đó, thật xin lỗi, ông đây chính là bao che khuyết điểm, vô lý như vậy đó. Chọc tới người thân của hắn thì hắn sẽ giết hết, chỉ cần giảng đạo lý có công bằng hay không. Diệp Lăng là như vậy đó, nếu ngay cả người thân và bạn bè của mình mà cũng không bảo vệ được, vậy còn tu luyện để làm gì, nghịch thiên cái gì. 10 giờ trưa, Diệp Lăng gọi điện thoại cho Hùng Tam, đặt một bàn đồ ăn, đón gió tẩy trần cho Lý Lâm. Người trong nhà ăn đến mức cười híp mắt, đặc biệt là Lý Lâm, trong mắt đều chảy ra nước bọt. Cô ta chưa bao giờ được ăn thức ăn ngon như vậy. Nhà hàng cao cấp nhất mà cô ta từng đến cũng chỉ có 5 sao. Hơn nữa, cũng chỉ vào mà không tiêu tiền. Sau khi tất cả mọi người đều đã ăn no, Diệp Lăng bảo người sắp xếp cho Lý Lâm một căn phòng để nghỉ ngơi, mà Lưu Sảo thì lại tới tìm Diệp Lăng. Chồng ơi, nói với anh một chuyện nhé. Lưu Sảo rúc vào ngực Diệp Lăng, nhẹ giọng nói. Diệp Lăng gật đầu. Nói đi, bé mèo ngoan. Sao vậy? Xảy ra chuyện gì ấy? Lưu Sảo gật đầu. Lần này Lâm Tỷ đến đây đúng là có chút chuyện, là bởi vì cậu của em. Cậu? Diệp Lăng ngẩn người, hắn chưa từng nghe Lưu Sảo nhắc đến cậu của mình. Lưu Sảo gật đầu, sau đó bắt đầu nói cho Diệp Lăng. Theo lời cô nói thì cậu của cô đã ra ngoài làm công từ rất sớm, ở tại Trung Nguyên Nam Dương, sau đó trải qua vài chục năm dốc sức làm ăn, ở đó xây dựng một căn nhà, đồng thời mở ra một nhà máy rượu thuộc về ông ta. Theo đạo lý mà nói, đây cũng chính là một nhân sĩ thành công. Nhưng không biết vì sao, việc làm ăn của nhà máy rượu vẫn không quá tốt, cho nên sinh ý cũng nửa chết nửa sống. Mà vào một năm trước, ở sân sau của nhà máy rượu đột nhiên phát hiện cái giếng cạn vốn đã khô từ lâu. Thế mà bây giờ lại xuất hiện nước. Nước kia trong veo, hơn nữa còn rất ngọt. Cậu của Liêu Sảo cũng vô cùng kích động. Ông ta thử dùng loại nước kia để ủ một ít rượu. Kết quả lại rất thành công. Loại rượu kia còn chưa được bán ra thì đã bị một cậu ấm trong vùng nhìn chúng. Bây giờ nhất định muốn thu loại rượu kia vào. Hơn nữa còn lợi dụng bối cảnh gây khó dễ cho nhà máy rượu của cậu Lưu Sảo. Hiện nay toàn bộ nhà máy rượu đã không còn một chút lợi ích nào. Quan trọng hơn là nhà máy rượu đã nửa năm không phát tiền lương rồi. Cậu của Lưu Sảo hầu như đã bán sạch tất cả gia sản của mình. Bây giờ còn thiếu nợ hơn 100 vạn. Gần như đã đến chương 361, công nhân xung đột. Trước cậu ấm đe dọa dụ dỗ, sau lại có công nhân suýt chút nữa bạo động thảo phạt ông chủ vô lương tâm. Cuộc sống của cậu Lưu Sảo rất khó khăn, thậm chí có thể nói là bước từng bước gian nan. Mà cậu cũng biết nhà của chúng em rất nghèo khó, cho nên cũng không mở miệng, nhưng lại đến nhà Lâm Tỷ mượn hơn 10 vạn, nhưng vẫn không thể lấp đầy lỗ hổng kia. Diệp Lăng, có thể cho cậu em ai vay ít tiền không? Để ông ấy vượt qua cửa ải khó khăn trước mắt này. Lưu Sảo cũng hơi khó xử, cô cũng không muốn vì chuyện của người thân mình mà gây thêm phiền phức cho Diệp Lăng. Diệp Lăng cười sờ đầu Lưu Sảo, hiện tại vấn đề không phải là tiền hay không tiền. Chồng có thể cho cậu em mượn 100 triệu, 1 tỷ, nhưng vậy cũng không có tác dụng. Vấn đề then chốt bây giờ là những âm mưu mà cậu ấm đang muốn có được nhà máy rượu kia bày ra, có đôi lúc có vài chuyện không thể xử lý bằng tiền được. Phải nhớ kỹ câu nói, huyền quan bất như hiện quản. Cho nên, nói vấn đề hiện tại của cậu chính là cậu ấm kia. Huyền quan bất như hiện quản có nghĩa là chỉ khi gặp vấn đề, tìm lãnh đạo cấp cao còn không thực tế bằng người phụ trách. Như vậy đi, anh và Mạc Tình đi đến Nam Dương một chuyến, vừa lúc anh cũng muốn đến Trung Nguyên xem thử nơi đó có trăm ngàn năm văn hóa kia, đến cùng có mị lực như thế nào. Trung Nguyên, tiếng Trung, bính âm, là một khái niệm địa lý đề cập đến khu vực Trung và Hạ Lưu, Hoàng Hà, với trung tâm là tỉnh Hà Nam, là nơi phát nguyên của nền văn minh Trung Hoa, được dân tộc Hoa Hạ xem như trung tâm của thiên hạ. Diệp Lăng cười nói, trăm ngàn năm, Trung Nguyên đóng vai nhân vật vô cùng trọng yếu trong dòng sông lịch sử của Hoa Hạ. Hầu như mỗi một triều đại sụp đổ đều có liên quan lớn đến Trung Nguyên. Người chiếm được Trung Nguyên thì chiếm được thiên hạ. Đây không chỉ là một chiến lược chiến thuật mà còn có ý nghĩa không giống bình thường. Lưu Sảo vô cùng kích động. Nếu được như vậy thì quả thật rất tốt. Bây giờ em sẽ gọi điện cho cậu. Anh và Mạc Tinh lúc nào thì đi? Ngày mai đi. Sáng sớm mai, anh và Mạc Tinh liền lái xe đi, thuận tiện ngắm phong cảnh gì đó. Diệp Lăng cười. Lưu Sảo gật đầu, cười đi ra ngoài gọi điện thoại cho cậu ta, mà Diệp Lăng cũng gọi điện thoại cho Mạc Tinh. Này, ngày mai đi đến Trung Nguyên một chuyến với tôi nhé, làm chút chuyện. Trung Nguyên? Đi. Tôi đi đặt vé máy bay. Mạc Tinh gần người, sao tên này lại muốn chạy tới chỗ kia chứ? Đặt vé em gái cậu, chúng ta lái xe đi, thuận tiện còn có thể du lịch. Sáng sớm ngày mai mà tới trang viên của tôi, chúng ta đi sớm một chút. Diệp Lăng cười lắc đầu. Diệp Lăng, em gái cậu, thành phố Đông Hải cách Trung Nguyên rất xa, cậu muốn chết mệt à? Mạc Tinh gầm lên. Nếu như lái xe, Diệp Lăng nhất định sẽ ngồi ở vị trí phó lái. Như vậy, trọng trách lái xe sẽ đặt lên người Mạc Tinh. 1.800 cây số Mạc Tinh chưa từng thử qua. Yên tâm đi, còn có Thiên Hạo, tiện thể đến sư môn của anh ta xem một chút. Diệp Lăng cười nói, Lý Thiên Hạo truyền nhân của Hỏa Thần Đại Thiên Cơ Phái, nếu muốn đi Trung Nguyên, vậy nhất định phải đến Thiên Cơ Phái xem một chút. Sáng sớm hôm sau, Diệp Lăng sắp xếp mọi việc trong nhà, liền cùng Lý Thiên Hạo và Mạc Tinh lái xe đến lên xa lộ. Nhưng vì Trầm Nguyệt Tâm muốn chuyện này tiến hành thuận lợi hơn, cho nên đã cử người của tập đoàn Hoa Mỹ ở Trung Nguyên toàn lực phối hợp với Diệp Lăng, phối hợp vô điều kiện. Trên đường cao tốc, Diệp Lăng nói lại mọi chuyện cho Mạc Tinh và Lý Thiên Hạo biết. Sau khi hai người nghe xong đều ngẩn người, lập tức nở nụ cười, đặc biệt là Mạc Tinh. Chà, đã lâu không dẫm người, thế nào, đây là có người muốn lão tử nhìn dặm lao tới cầm máu đây. Mạc Tinh có thể xem là một hỗn thế ma vương, có cấp bậc đại thiếu đứng đầu, bối cảnh hùng hậu, những tôm tép trong nước căn bản không dám đối đầu với cậu ta. Vừa lúc bí thư của Nam Dương là thủ hạ cũ của cha tôi, lát nữa tôi gọi điện thoại cho ông ta, chúng ta đến nhà máy rượu liền trực tiếp đánh vào mặt kẻ đứng phía sau, giải quyết một lần là được. Mạc Tinh cười, trong triều có nhiều người làm quan, huống chỉ là cậu ta. Dòng chính của nhà họ Mạc phân bố khắp toàn quốc, hơn nữa mỗi bên đều là những người có quyền cao chức trọng. Nếu không, sao có thể được xưng là tứ đại gia tộc sững sờ ở đế đô? Mà lúc này, trong một nhà máy rượu lụi tàn ở Nam Dương, một người đàn ông trung niên đang ngồi trong một phòng làm việc, nhìn những tấm hình đang treo trên tường. Chúng đều được vào lúc ông ta còn hăng hái. À, hết thảy đều xong rồi. Cũng không biết người đàn ông của Sảo Nhi đến cùng có bản lĩnh hay không, mình thấy thật khó nắm bắt. Người đàn ông trung niên kia chính là cậu của Trương Hoa, là cậu Trương Hoa của Lưu Sảo. Bao nhiêu năm xa xứ mới tạo dựng ra một cơ nghiệp không tệ trong mắt người bình thường, nhưng bây giờ đã đến lúc cùng đường bí lối. Đúng vào lúc đó, đột nhiên có một người đàn ông đeo kính mắt chạy tới, sắc mặt bối rối. Xưởng trưởng Trương, không xong rồi, các công nhân lại muốn bạo loạn. Nói chuyện là kế toán Vương Kiến Quốc của nhà máy rượu, gương mặt đầy mồ hôi, mà sau khi Trương Hoa nghe xong liền lập tức đứng lên, sắc mặt đại biến. Không phải tôi đã nói với bọn họ là hai ngày nữa sẽ giải quyết cho họ rồi sao? Xưởng trưởng, ông mau đi xem một chút đi, tôi sợ lát nữa sẽ không khống chế được tâm trạng của bọn họ, sẽ xảy ra chuyện lớn mất. Vương Kiến Quốc cũng có chút sợ, ở nhà máy này đã vài chục năm, toàn bộ tâm huyết của ông ta đều đặt vào trong xưởng này. Ông ta cũng không muốn để cho nhà máy này cứ như vậy trở thành dĩ vãng. Trường Hòa cắn răng vỗ đùi. Cái quái gì vậy? Nhất định là do tên khốn kia giở trò quỷ. Tôi bảo tất cả phụ nữ nhà hắn. Vừa nói, Trường Hòa chạy tới khu trưng cất rượu của nhà máy. Trong khu trưng cất rượu, trên dưới 100 công nhân đang kích động gào thét. Trả lại tiền mồ hôi nước mắt cho chúng tôi. Còn cái trong nhà đều đang đợi tiền này để đi học. Trong nhà còn đang chờ tiền để mua gạo đây. Đúng, đúng vậy, đúng vậy. Trường Hòa, ông không lo đến việc ăn uống, nhưng sao ông lại không suy nghĩ đến chúng tôi? Tôi cho ông biết, nếu hôm nay còn không phát tiền lương, lão tử sẽ không để yên cho ông đâu. Trong mắt của các công nhân đều đỏ lên, đối với bọn họ mà nói, mỗi tháng tiền lương của bọn họ chính là số tiền để chống đỡ mọi thứ, mà bây giờ đã nửa năm chưa phát tiền lương, trong nhà đã không còn gì ăn nữa rồi. Mà lúc này, Trương Hoa thở hổn hển chạy tới, nhìn thấy tình cảnh như vậy, lại suy nghĩ đến tình cảnh của chính mình. Trong mắt lập tức hiện lên nước mắt. Các anh em, xin đừng nóng vội, hãy nghe tôi nói vài lời. Trương Hoa nói rống to, thanh âm trực tiếp át đến tất cả mọi người, không gian lập tức im ngắt lại, tất cả mọi người đều muốn xem thử sừng trưởng này sẽ nói cái gì. Các anh em, tôi biết nhà máy đã nửa năm không phát tiền lương cho mọi người, tôi cũng biết khoản tiền lương này rất quan trọng với tất cả mọi người. Bọn nhỏ đang chờ đóng học phí, vợ đang đợi cho gạo vào nồi, các cụ già đang chờ tiền mua thuốc chữa trị thân thể. Tôi biết hết chứ. Mọi người đợi thêm một ngày nữa thôi, một ngày cuối nữa thôi, có được không? Ngày mai tôi sẽ giải quyết tất cả vấn đề này cho mọi người. Trường Hoa rống to, mà lúc này một gã công nhân có vẻ mặt coi thường đi về phía Trường Hoa mắng to. Tôi nhổ vào, xưởng trưởng Trương, lời ông nói đúng là ba hoa trích chòe, nhưng nếu ngày mai ông trốn thì sao? Ai chả biết nhà của ông không ở nơi này, ông phủi mông chuồn mất, chúng tôi đi tìm ai đòi tiền đây? Không được, hôm nay phải lấy tiền ra, nếu không, hôm nay ông đừng mong có thể về. Gã công nhân này lại bới móc tâm tình của mọi người lên, ngay khi mọi người lại muốn náo loạn lần nữa, Trương Hòa lập tức điên cuồng hét lên, trong mắt đều đỏ. Các anh em, các chị em, các người vỗ ngực mà hỏi lại mình xem, thường ngày Trương Hoa tôi có đối xử tệ bạc với mọi người không? Hiện tại nhà máy hoạt động không tốt, thế nhưng Trương Hoa tôi dám thề với lương tâm của mình, Trương Hoa tôi không có thẹn với các người, vì sao hôm nay ngay cả một chút tín nhiệm cũng không có? Trương Hoa rơi lệ, tim như bị đau cắt, mà Vương Kiến Quốc đang đứng ở một bên, cũng đứng đờ ra, trong mắt rưng rưng. Kính thưa các bạn, chúng ta đang được chứng kiến một trong những hồi truyện có thể nói là thể lượng nhất của bộ truyện Tối Cường Tiên Đế tại đô thị. Một ông chủ nhà máy rượu đang lâm vào đường cùng và không nhận được sự ủng hộ của các công nhân của mình. Vậy chúng ta hãy cùng chờ xem Diệp Lăng sẽ ra tay giúp đỡ ông cậu của Lưu Sảo như thế nào. Hãy cùng chờ xem những diễn biến hấp dẫn tiếp theo đang chờ đón quý vị ở tập sau của bộ truyện này. Nếu như các bạn có suy nghĩ gì thì hãy để lại suy nghĩ ở phần comment bên dưới video này nhé. Một lần nữa cảm ơn các bạn đã quan tâm, ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại.